Phúc Nguyên đưa tay cầm một tệp hồ sơ dày cộm lên xem rồi khẽ lắc đầu, không đi ăn được thì mua về đây ăn, em sẽ gọi thư ký mua đồ ăn mang lên đây. Em ăn cùng với anh, được không? Khả Di cười tươi, cô không muốn làm Phúc Nguyên thất vọng, không cần phiền người ta, bây giờ anh đang rảnh nè. Để anh đi mua cho em ăn sen. Khả Di liền lên tiếng nói món mà mình muốn ăn cho Phúc Nguyên nghe để anh đi mua nhưng câu nói chưa kịp hoàn thành thì đã bị anh ngắt lời. Không được yêu cầu, anh mua gì thì ăn đó, ăn thức ăn nhanh không tốt đâu, Phúc Nguyên nói rồi khẽ xoa đầu Khả Di, mỉm cười nói rồi rời đi. Như thể không cho cô phản kháng, anh lúc nào cũng vậy, luôn ấm áp, luôn để tâm và chăm sóc cho cô từng chút một, nhìn bóng dáng Phúc Nguyên rời đi. Khả Di khẽ thở dài cùng cảm thấy sự khó chịu đang dâng lên trong lòng, anh ấy quá tốt, tốt đến nỗi trở thành gánh nặng đối với y cô. Khả Di thật sự không biết làm sao để có thể trả hết những gì anh đã dành cho cô, đã làm cho hai mẹ con cô suốt quãng thời gian vừa qua. Một lúc sau Phúc Nguyên trở về, trên tay là hai hộp mì nóng hổi, anh ngồi xuống ghế sofa đối diện, chăm chú mở từng nắp hộp ra. Tuốt luôn cả miếng ni lông bọc ngoài đôi đũa tre, trộn sẵn luôn, tất cả đều được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi Khả Di ra ăn mà thôi. Phúc Nguyên xoay người lại phía sau, thấy Khả Di đang ngồi gục đầu xuống bàn, Phúc Nguyên liền đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn làm việc. Ánh mắt đầy yêu thương chăm chú nhìn Khả Di, Phúc Nguyên đi lại chỗ ghế sofa lấy chiếc áo vest đang vắt trên thành ghế tới chỗ cô. Anh dịu dàng khoác lên người cho Khả Di như sợ cô sẽ bị cảm lạnh, anh đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang rũ xuống bên mặt cho cô thoải mái hơn khi ngủ. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi khi đọc sấp tài liệu này, Phúc Nguyên thở dài, ngay cả người đàn ông như anh. Sức khỏe tốt quen với lịch làm việc căng thẳng và dày đặc như thế còn không đủ sức mạnh để giải quyết huống chi là Khả Di. Một cô gái yếu đuối hơn nữa lại mới tập quen với công việc này, Phúc Nguyên đau xót cùng yêu thương nhìn Khả Di. Bàn tay đưa lên nhẹ nhẹ xoa đầu cô như thể sợ cô tỉnh giấc, phải chi anh có thể thay cô gánh tất cả thì hay biết mấy. Anh không muốn thấy cô phải cực nhọc như thế này đâu, bởi vì như thế lòng anh sẽ đau lắm, rất đau, reng. Một tiếng chuông điện thoại reo lên báo tin nhắn được gửi tới, một bàn tay to với đến cầm chiếc điện thoại lên, nhấn một phím gì đó trên màn hình. Chừng vài giây sau, một hình ảnh hiện lên bao phủ toàn màn hình, trong điện thoại là hình ảnh chụp từ xa. Trung tâm của bức ảnh là một cặp nam nữ đang tiếp xúc rất gần, người nữ nằm ngủ gục trên bàn làm việc. Còn người nam thì cử chỉ dịu dàng xoa đầu chăm sóc cho người nữ, cảnh tượng này thật là tình cảm và mùi mẫn. Người ngốc nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra được họ đang có tình ý với nhau, dầm Ân Vương Hoàng tức giận đưa tay ném chiếc điện thoại xuống đất. Tay còn lại siết chặt thành nắm đấm nện xuống bàn làm việc bằng gỗ bóng loáng, gương mặt đằng đằng sát khí. Ánh mắt sắc bén như muốn chém toang tất cả những gì cản trở trước mặt anh gằn giọng, Phúc Nguyên, sao lại vội vàng như thế, tôi còn chưa ra đòn mà. Hãy đợi đấy, mọi thứ sẽ không dễ dàng như vậy đâu, cách chương.